Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và cái miệng bô bô chửi rủa của ả ta mà thanh niên của cái làng này phải cắp dép chạy thục mạng mỗi khi lỡ đụng mặt ở ngoài đường. Chẳng là gì đứa con 4 tháng trong bụng của ả ta càng lúc lại càng lộ trình ịnh ra đó, thì có mơ ả cũng chẳng có lấy được chồng. Kể ra anh Tình cũng ăn mặn thật. Ngoài sân có vài ba mâm trụ thịt mời bà con dòng họ, xem như lễ thú phạt cho hai vợ chồng về ở với nhau. Á Hiền giác cái bụng chữa, hồ hởi đi đến từng bàn. Có lẽ không ai ở đây vui như Hiền, vì cứ ngỡ rằng mình sẽ ế tới già, không lấy được ai. Nào ngờ chớ được trai trẻ trắng trỗi ngon lành như thế kia. Lại nói về gia đình của Tình trước đây. Sau khi cha chết, hai mẹ con Tình sống nương tựa với nhau, ăn dần ăn mòn cái sự sản của ông hai để lại. Bà hai trước giờ chỉ biết nấu cơm giặt giũ nuôi con, chứ chuyện làm ăn là của chồng, bà không đụng tay. Đến khi chồng mất rồi, bà chẳng biết làm gì lấy kế sinh nhai, cho nên nhờ vào mấy công vườn bưởi cho người ta thuê mà lấy tiền đông gạo. Lúc ông hai mới mất, tiền bạc trong nhà cũng dư dả lắm. Nhưng không biết sao, ruộng vườn cứ lần lượt mà đội nón ra đi. Cũng may sao Tình từ nhỏ được ông hai dạy dỗ, cho nên không có thói ăn chơi trác táng. Tuy vậy khi lớn lên, Tình cũng chẳng nên được tích sự gì, suốt ngày yêu đương nhăng nhít. Cái việc mà Tình làm ra trò nhất là coi sóc mấy cái sào vườn bưởi ở sau nhà, và mỗi mùa bưởi thì đi gom tiền của người ta thuê đất. Nếu là con cái nhà nông, chắc với số đất đai lúc đầu ông hai để lại, thì hai mẹ con họ sẽ có phần cuối đời sung túc. Nhưng không, khi chỉ còn mỗi ba công đất cuối cùng thì họ cũng chỉ canh tác nổi có một công, vì thấy đất nhiều quá, làm cực quá. Nói chung gia đình cũng đủ ăn đủ xài, không đến nỗi đói khát. Ngoài một người mẹ độc đoán khó chịu, một người chồng bất tài và trăng qua, thì trong cái gia đình đó trước đây còn có một cô con dâu. Nhưng cô ấy chết rồi, chết sau khi sinh đứa cháu đích tôn cho gia đình. Hàng ngày Tình vẫn phụ mẹ coi sóc vườn bưởi ở sau nhà, tối tối thì xách đèn đi bắt ếch. Ở cái miền quê miền Tây này, cứ hễ 10 anh thanh niên thì có hết 9 anh làm cái nghề đội đèn. Gọi là nghề đội đèn để ví von cho vui, vì cứ mỗi khi trời đổ mưa vào lúc chập choạng tối, lại thấy trên cánh đồng có hơn chục ánh đèn bình lội bị bỡm bắt cá cắm câu. Cũng nhờ đêm nào Tình cũng xách chĩa đội đèn đi cắm câu, mà Tình có thêm cả khối con người yêu để cho anh tha hồ tán tỉnh. Gái già, gái trẻ, sớm trong làng ngoài, ở đâu cũng có. Tên như người, người như tên, Tình ban phát tình yêu khắp nơi. Và hôm nay anh gặt về được thành quả là A Hiền với cái bầu 4 tháng. Trưa hôm đó, khi tiệc đã tàn, bà con xa gần cũng đã chia nhau mà về hết. Hiền theo chân mẹ con Tình về nhà chồng. Ngôi nhà nhỏ mọi khi yên ắng tĩnh lặng, nhưng hôm nay thì không. Anh Tình à, cái tủ đồ em mới dọn cho hồi chiều, sao bây giờ tanh bành vậy nè, anh vô đây coi. Cái gì mà la sờm vậy? Thằng Tình nó xỉn quá ngủ ngoài giống rồi. Đâu, cái gì đâu? Bà hai nghiệp xỏ dép vào chân, chắc tay cô Phát vào phòng riêng của Tình và Hiện. Thoáng thấy cái tủ áo bị xốc lên khá lộn xộn, bà hai lườm thằng cháu nội, rồi sỉ tay vào trán nó một cái. Bà cũng nhẹ giọng nói với nàng dâu mới. Thôi, thằng Phát nó phá ra mà, hơi đâu bay chấp con nít, bay chịu khó dọn lại một chút coi sao. Ra mà kệ thằng chồng bay vô đi, một hồi mũi nó thui á, không còn một giọt máu bây giờ. Bà hai nói dứt câu thì cũng quay bước mà bỏ đi, để lại Hiền một mình trong phòng mà ôm cục tức. Nào là áo mới quần mới, khăn nón cô đem từ nhà mẹ về, bây giờ bị xáo trộn cả lên. Cái thì quăng tích trên nóc mụn, cái thì nằm trong kẹt cửa. Nhìn tủ đồ mới của mình lấm lem bụi bặm, Hiền thầm chửi trong bụng. Chỉ muốn chót cho cái thằng cu Phát mấy cây lông gà để cho nó chừa cái mặt mình ra. Mày đợi đó nhỏ, chạy trời cho khỏi nắng con hả? Từ nay tao là mẹ của mày rồi, để coi bà già đó binh mày được mấy hồi. Nói rồi Hiền cũng cắm cúi mà thu dọn mớ áo quần. Xong xuôi, ả cũng quay ra nhà ngoài rồi gọi chồng. Anh Tịnh, vô ngủ đi. Bữa nay tôi mệt lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net